Nana cũng không có ý kiến. Nghe được hai chữ chủ nhân, ánh mắt mọi người nhất thời đều trở nên có chút quái dị. Vũ Hạo cũng cảm thấy khó xử. Hắn đã nói với Nana rất nhiều lần rồi, thật vất vả mới để cho nàng xưng tên với mình. Nhưng đôi khi chỉ cần nàng không chú ý sẽ lại nói ra hai chữ chủ nhân. Vũ Hạo tằng ngắng một cái: các vị sư huynh, sư tỷ đều về nghỉ ngơi đi, Nana cô ở lại. Từ Tam Thạch đứng lên vỗ vai Vũ Hạo, ánh mắt cổ quái: Vũ Hạo, cậu đã như vậy rồi phải kiềm chế đó. Vũ Hạo ngoại trừ cười khổ ra còn có thể nói ra cái gì? Những người khác cũng nhanh chóng rời đi, nhưng nụ cười lại có chút quái dị. Chỉ có Đông Nhi không cười, đi đến một bên rót chén nước đưa cho Nana: cảm ơn chủ mẫu. Nana cung kính đứng lên nhận lấy. Vương Đông Nhi bất đắc dĩ nói: Nana tỷ đừng gọi ta như vậy, ta không chịu được đâu. Chúng ta là tỷ muội cùng tông môn, Vũ Hạo đã từng giúp cô, nhưng cũng đều đã là quá khứ rồi. Chẳng lẽ nói trong lúc chúng ta gặp nạn cô sẽ không giúp chúng ta sao? Nana đáp ứng rất tự nhiên, nhưng từ ánh mắt của nàng có thể nhìn ra được căn bản nàng cũng không nghe lọt. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm sẽ dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Hôm nay thì xung quanh nhà Tâm công trình lại đang tiếp tục xây dựng, cho nên là trong quá trình Tâm đọc của nó sẽ bị lẫn tạp âm một chút, các bạn chịu khó nghe. Hôm nào mà đấy, lại đang nghe tiếng. Hôm nào mà cái công trình này xong thì có lẽ là chúng ta nghe chuyện thì nó sẽ không bị tạp âm. Các bạn cũng đừng quên là đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé, để Tâm có động lực tiếp tục duy trì kênh. Và như Tâm đã hẹn các bạn ấy thì là một vài ngày tới thì học Tâm nó ổn dần thì Tâm sẽ quay trở lại đọc tiếp tài lược 1 giờ đồng hồ cho các bạn nghe. Rất mong là các bạn vẫn luôn luôn dành tình cảm cho Bình Tâm cũng như là kênh Bình Tâm Audio, tương tự như kênh MC Bình Tâm. Tâm rất là cảm ơn các bạn nhiều. Còn bây giờ thì chân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn vào 20 giờ tối ngày mai.